vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Tranh thở dài, xem đến lúc này, cô mới biết được con trai muốn nói gì với cô. Con người phải học cách bảo vệ bản thân, giống như chị Mã đã nói với cô trước đây. Tính cách mềm yếu một chút không sao, nhưng nhất định phải có giới hạn. Anh bảo vệ thành quả đổi bằng mạng sống của mình bằng cây gậy bóng chày. Vậy còn cô thì sao? Cô phải bảo vệ cuộc sống bình yên của mình như thế nào? Ý nghĩ của Trầm Tranh chuyển hướng, đột nhiên nhớ đến chức năng hiện thực hóa không gian. Đúng rồi, nếu bạn cùng phòng thích xé gói hàng của cô, lần đầu tiên gặp Titi, nếu lần thứ hai gặp phải thứ gì đó đáng sợ, không biết sau này cô ta còn thích xé nữa không? Trầm Tranh cong môi cười, ngay cả chính cô cũng không nhận ra. Trong khoảnh khắc này, trong nụ cười xảo quyệt của cô, mang theo hai phần phong cách lạnh lùng của Lệ Vi Lan vừa rồi. Đó là một phong cách đặt bẫy xong chờ người khác dẫm vào. Ý nghĩ của Trầm Tranh đã định, sự tức giận và phẫn nộ trước đó đều tan biến. Cô chỉ nhìn vào cảnh nhân vật được khôi phục trên màn hình. Chân thành nói với người tí hon, cảm ơn. Với Lệ Vi Lan mà nói, anh chỉ kể lại những chuyện đã xảy ra với mình mà thôi. Sự phản bội, sự chèn ép thường xuyên xảy ra ở vùng đất hoang. Chuyện đó là khởi đầu của mọi thứ, cũng là khởi đầu cho sự thay đổi tâm lý của anh. Anh nghe ra được, cảm xúc của cô đã ổn định. Tiếng cảm ơn này cuối cùng cũng bớt đi vài phần cưng chiều và nuông chiều. Thêm vào đó là sự tôn trọng và bình đẳng. Nụ cười của anh cũng thêm vài phần chân thật. Không cần khách sáo, giúp được em là tốt rồi. Hiện thực hóa, Trầm Tranh cân nhắc rất lâu về việc sẽ hiện thực hóa thứ gì. Ban đầu cô định hiện thực hóa đầu sói trong không gian. Kết quả là khi cô định lấy ra thì hệ thống hiển thị số liệu tinh thần lực không đủ. Hãy nâng cấp nhân vật chính. Ô, mặt cô không biểu cảm buông điện thoại xuống. Đây hoàn toàn là cách nói bóng gió. Nhân vật chưa đủ độ chịu chi. Muốn chúng tôi làm ăn lỗ vốn ư? Không đời nào. Đầu sói không được. Vậy thì thứ khác thì sao? Trầm Tranh nhặt một vài mảnh chân tay đứt rời trên vùng đất hoang bỏ vào không gian. Trước tiên cô hiện thực hóa một mảnh nhỏ gửi đến đơn vị. Hôm đó khi chuyển phát nhanh đến, cô cẩn thận tìm một nơi không có người để mở gói hàng. Bên trong thực sự có nửa cánh tay. Trầm Tranh tự mình giật mình trước. Công ty trò chơi này thật đáng sợ. Thực sự chặt cánh tay người gửi đến sao? Nhưng nhìn vào một cục ume, người thấy có vẻ không có mùi gì lạ. Trầm Tranh lấy hết can đảm sờ vào. Hơi mềm, sờ thêm vài lần nữa. Cô thở phào nhẹ nhõm, cầm lên xem kỹ, phát hiện đó là một cánh tay làm bằng vật liệu già. Trầm Tranh lúc này mới yên tâm. Liên tục 3 ngày, cô liên tục hiện thực hóa cánh tay, đùi, chân, từng cái một gửi về nhà. 2 ngày đầu Trầm Tranh về nhà phát hiện gói hàng vẫn chưa được động đến. Đến ngày thứ 3, cô vừa về đến nhà đã phát hiện cửa phòng của bạn cùng phòng đóng chặt. Còn gói hàng của cô rõ ràng đã bị người khác mở ra. Cửa phòng của bạn cùng phòng đóng chặt, nhưng sau cánh cửa có thể mơ hồ nghe thấy tiếng sột soạt. Trầm Tranh đảo mắt, kéo rèm bốn phía lại, đến bếp lấy một con dê a o ra, vừa mài kêu lạch cạch, vừa cười lạnh lùng, cách chương.